Chương 24, Mù Cụ Rồ Tuyển Trạch. Vừa lúc đó, Dã Mạ Mổ Tổ gần dù sai bên cạnh một bên kia Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh đột nhiên lên tiếng nói rằng, cũng là càng thêm để người ở chỗ này kinh ngạc không gì sánh được. Hình quân phó thống soái Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ Ngũ Đại Quý Tộc vẫn là lấy hai gia tộc dẫn đầu, một đúng là Cụ Chỉ Kỳ gia, làm Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ xưa nhất quý tộc, Ngũ Đại Quý Tộc đứng đầu Cụ Chỉ Kỳ gia, là tất cả tử thần điện phạm, lấy giữ gìn cùng chấp hành Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ luật vì chức trách. Ở toàn bộ Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ trong giới quý tộc đều có địa vị hiển hách, mỗi tiếng nói cử động đều có thể nói làm gương mẫu. Thứ hai đúng là Sỉ Hảo Yên gia. Nếu như nói Cụ Chỉ Kỳ gia là ở toàn bộ xây dựng cùng Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ lực ảnh hưởng siêu phàm, như vậy Sỉ Hảo Yên nhà lực ảnh hưởng thì là phóng xạ ở toàn bộ hộ đỉnh thập tam phiên đội. Không nhưng cùng với Cụ Chỉ Kỳ gia giống nhau, Sỉ Hảo Yên gia ba lẻ loi thế tập lấy hộ đỉnh thập tam phiên đội một cái trong đó phiên đội. Còn nắm trong tay mặt khác một cỗ Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ bên trong bí ẩn lực lượng hình quân. Hình quân là phụ trách phạt cùng ám sát làm chủ chấp hành bộ đội, thống suất thì chính là Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh hình quân ở Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ bên trong địa vị thì tương đương với ám bộ ở Cổ Nổ Hạ địa vị giam không chúng tử thần nhất cử nhất động, sở hữu đối với ngũ tịch trở xuống tịch quan, tiền trạm hậu tấu quyền lợi, mà Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh thì trực tiếp nhâm mệnh Mù Cụ Rồ vì hình quân phó thống soái, cái này thì tương đương với ở Cổ Nổ Hạ, hổ cả trực tiếp nhâm mệnh một cái nỉ dạ trường học mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn vì ám bộ phó bộ trưởng nhất định chính là Thiên Vương Dạ Đàm. Chuyện giống vậy hình quân phó thống soái A Mù Cụ Rồ người này thật đúng là thoải mái A. Một bên Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Sỉ có chút hâm mộ nhìn Mù Cụ Rồ. Hình quân chức trách mặc dù trọng yếu, thế nhưng tương đối chỉ một, cho nên không dành thời gian cũng là tương đối nhiều. Đây cũng là vì sao Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh có thể đồng thời đảm nhiệm nhị phiên đội đội trưởng cùng hình quân thống suất chức vụ nguyên nhân. Hình quân phó thống soái nha Mù Cụ Rồ tùy ý cười cười, mở miệng nói ra, đa tạ Sỉ Hào Ỉn gia chủ nâng đỡ, bất quá con người của ta đâu, ngoại trừ chịu không đến quý tộc những cái này lễ nghi phiền phức ở ngoài. Đối với hình quân loại này quản chế tương đối nghiêm khắc địa phương đâu, cũng là không hứng thú lắm. Cho nên đảm nhiệm hình quân phó thống soái trước hay là thôi đi. Có lẽ là đã đoán được Mù Cụ Rồ đáp án, Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh cũng không có quá nhiều thất vọng. Vậy được rồi, bất quá ta cùng Cụ Chỉ Kỳ gia chủ là giống nhau thái độ. Miễn là ngươi chừng nào thì cải biến tâm ý, tùy thời có thể tới nhị phiên đội tìm ta. Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh nói rằng. Vậy cảm ơn Sỉ Hào Ỉn gia chủ. Mù Cụ Rồ khẽ không người nói rằng. Thấy Mỉ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ đồng dạng cự tuyệt Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh mời, một bên gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ thần sắc hơi thư giãn. Tuy là đồng chúc với Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ Ngũ Đại Quý Tộc, thế nhưng hai nhà giữa cạnh tranh cũng là phi thường tàn khốc. So với Mù Cụ Rồ cự tuyệt mình, Rin Cụ Chỉ Kỳ càng sợ chính là Mù Cụ Rồ gia nhập vào Sỉ Hào Ỉn thế lực ở giữa. Nếu không, mấy trăm năm phía sau một cái giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cu nì một dạng cường giả tuyệt đối có thể để cho Sỉ Hào Ỉn ra cướp đoạt đi Cụ Chỉ Kỳ gia ngũ đại quý tộc đứng đầu vị trí. Thần sắc thư giãn xuống gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên đỉnh ti tự ô hoàn, hỏi, đỉnh ti tự gia chủ, ngươi vừa rồi có muốn nói cái gì sao không có gì. Đỉnh ti tự ô hoàn sắc mặt chướng màu đỏ bừng, vừa rồi thiết tưởng thỉnh cầu, hiện tại hắn thật sự là không nói ra miệng. Gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ cùng Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh vì mượn hơi Mù Cụ Rồ, đều có thể trả giá như vậy đại giới. Mà chính mình lại làm cho gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ ngăn cản Mù Cụ Rồ tiến nhập hộ đỉnh thập tam phiên đội. Nghe được lời như vậy, gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ không tại chỗ cùng mình trở mặt, coi như là xem ở đều là Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ Tỷ ngũ đại quý tộc mặt mũi. Ân. Gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ chỉ là tùy ý đáp lại một tiếng, liền đưa ánh mắt lần nữa đầu đến rồi Mù Cụ Rồ trên người, trước sau cự tuyệt mình và Sỉ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh mời, hắn thật rất tốt kỳ Mù Cụ Rồ lựa chọn cuối cùng là cái gì. Hắn không cho là Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ thì có ai có thể đưa ra so với cái này chút càng điều kiện tốt. Còn như đỉnh ti tự ô hoàn gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ còn thật không có để ở trong lòng. Tuy là đỉnh ti tự nhà hòa thuận Cụ Chỉ Kỳ ra đồng chúc với Sở Ổ Sổ Sỉ Hệ thì ngũ đại quý tộc một trong. Thế nhưng đỉnh ti tự bất quá là dựa vào với linh vương bao che phía dưới, trong tộc vẫn chưa cường giả chân chính, cùng trung ương 46 thất không sai biệt lắm, nhìn qua quyền lợi rất lớn, nhưng là không chịu nổi một kích. Mỉ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ, làm chân ương linh thuật học viện này giới danh đầu sinh, ta cho phép ngươi tự do tuyển trạch hy vọng gia nhập phiên đội Dạ Mạ Mộ Tổ Gần Dị Hủ Sải Sải Gệ Cù Nhì lên tiếng nói rằng. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, đồng thời, nhất phiên đội cũng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đối với Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ, Dạ Mạ Mộ Tổ Gần Dị Hủ Sải là thật phi thường muốn thu làm đệ tử. Nhưng là bởi vì đã bị cự tuyệt qua một lần, lấy Dạ Mạ Mộ Tổ Gần Dị Hủ Sải tự ngạo, tự nhiên là sẽ không lại lần hỏi. Cho nên hắn liền mong đợi Mù Cụ Rồ có thể gia nhập vào nhất phiên đội bên trong, sau đó chính mình tận tâm điểm, để Mù Cụ Rồ chủ động bái chính mình vi sư. Bất quá, hiển nhiên Mù Cụ Rồ cũng không có quyết định này. Dứt khoát nói ra, xin lỗi, Tổng đội trưởng các hạ, nhất phiên đội đội vụ quá nặng nghề. Xuân Si phải cùng ngài nói qua à, ta đây, là một cái rất lười biếng nhân. Phòng trưng nói không chừng mới gia nhập vào nhất phiên đội không có vài ngày, sẽ bị đuổi ra ngoài, đây cũng là quá mất mặt ta, cho nên để tổng đội trưởng thất vọng rồi. Mù Cù Dô huyền chuyển cự tuyệt ra mà mồ tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù nì mời, ngược lại cũng không nói gì quá khích. Cái kia sự lựa chọn của ngươi đâu mỉ tạ dạ xì si Mù Cù Dô. Dạ mạ mồ tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù nì trầm một cái tiếng hỏi, hắn có chút không chắc Mù Cù Dô ý tưởng. Hộ đình thập tam phiên đội bên trong tốt nơi đi. Nhưng là bị Mù Cụ Rồ cự tuyệt một lần a, một bên Uno Hạ Nạ Dẹt cười híp mắt nhìn chúng đội trưởng đối với Mù Cụ Rồ tiến hành mượn hơi, hoàn toàn không có mở hai. Không miệng ý tứ. Tuy là cực kỳ thưởng thức Mù Cụ Rồ, thế nhưng nàng cực kỳ tin tưởng, Mù Cụ Rồ là chắc chắn sẽ không gia nhập vào bốn phiên đội, dù sao bốn phiên đội chỉ là chữa thương phụ trợ hình phiên đội, hơn nữa địa vị cũng là hết sức xấu hổ. Lại nói, lấy Mỹ Tạ Dạ Sỉ Mù Cụ Rồ ở quỷ đạo phương diện kiếm đạo tạo nghệ, gia nhập vào bốn phiên đội hoàn toàn chính là lãng phí a, nếu như mình vẫn là đã từng thập nhất phiên đội ủ nổ hạ nạ giả chi rời nói, ngược lại là tuyệt đối sẽ không buông tha Mù Cụ Rồ loại kiếm đạo này thiên tài. Bất quá, ủ nổ hạ nạ dẹt lại phát hiện Mỹ Tạ Giả Sỉ Mù Cụ Rồ đưa ánh mắt nhìn về phía trên người mình, ở ủ nổ hạ nạ dẹt còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Mù Cụ Rồ lên tiếng, nói ra, ta hy vọng có thể tiến nhập bốn phiên đội. Mời Uno Hạ Nạ đội trưởng sự chấp thuận.